Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 204, có không phần thắng rắc rối khó gỡ nổi bật khó giải quyết. Ta cho là ngươi không biết này chút chuyện cũ năm xưa. Nguyên lai ngươi đều biết rồi. Tô Kiếp hỏi, bất quá thế hệ trước sự tình ngươi cũng chỉ là tin đồn. Rất khó phán định thật giả. Quản nó là thật là giả, bất quá chúng ta hai cái khẳng định không có liên hệ máu mủ. Trương Mạn Mạn nói, ta lấy ngươi DNA đi kiểm nghiệm qua, cùng ta căn bản không có mảy may liên hệ máu mủ. Ngươi còn bắt ta DNA đi kiểm nghiệm. Tô Kiếp cũng là lấy làm kinh hãi, đây là vì cái gì? Hắn cùng Trương Mạn Mạn ở chung thật lâu, có thể cầm tới đi cọng tóc. Hoặc là thụ thương vết máu đi xét nghiệm cũng rất đơn giản. Ta cũng hết sức sợ hãi những cái kia máu chó sự tình phát sinh. Trương Mạn Mạn rất là thản nhiên. Kết quả để cho ta hết sức vui mừng. Không có vấn đề. Hai chúng ta hợp lại. Người trợ giúp ta thu hoạch được mật hoan bảo an cao quản vị trí. Trở thành Trương gia người thừa kế. Mà ta trợ giúp ngươi tìm kiếm nghĩ cách cứu viện tỷ tỷ ngươi. Hai nhà chúng ta cái gì ân oán cũng đều theo gió mà đi. Đây không phải tất cả đều vui vẻ chuyện tốt sao? Hy vọng sự tình có thể dựa theo chúng ta dự đoán phát triển. Tô Kiếp gật đầu, kỳ thật hắn đã có thể hiểu Trương Mạn Mạn tâm tư. Nhưng ta cảm giác được, các ngươi Trương gia thế hệ trước ủng hộ ngươi người cơ hồ không có. Đến lúc đó gia tộc đại hội là muốn tiến hành bỏ phiếu, ngươi cũng một bàn tay không vỗ nên tiếng, mà lại loại gia tộc này hội nghị, không có khả năng học cái gì huyền võ môn chi biến. Trực tiếp dùng vũ lực tới, chúng ta Trương gia bối phận là vạn niên hán sĩ hồng. Mở sách đức có ánh sáng, hiện tại chữ lót vạn sớm đã không còn. Năm chữ lót chính là ta tổ gia gia Trương Niên Tuyền. Mà chữ Hán bối cũng chỉ có hai cái. Một cái gọi Trương Hán Lâm, Trương Hán Triện. Hai người kia cũng gần đất xa trời. Trên cơ bản tại dưỡng bệnh. Cái khác sĩ chữ lót nhiều một ít. Mỗi người bọn họ báo đoàn. Ủng hộ ta những cái kia các ca ca. Mà các ca ca của ta vì thu hoạch được phiếu bầu. Cũng không ngừng hứa hẹn bọn hắn. Trương Mạn Mạn nói, lần này cùng ta cạnh tranh chủ yếu là ta thân ca ca Trương Khai Thái. Trừ cái đó ra còn có Trương Khai Vũ, Trương Khai Nguyên mấy cái. Bọn hắn sau lưng đều có các nguyên lão duy trì. Trương gia chia làm phe phái rất bình thường. Bất quá mau ra tay cũng thật sự là rất dài a. Tô Kiếp muốn đem tất cả mọi chuyện lại lần nữa xác định một lần, bọn hắn nếu cùng Phong gia quấn quýt lấy nhau, cái kia trên thực tế địch nhân là của ta. Ban đầu người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng nếu ra tay với ta, ta cũng sẽ không khách khí. Mao gia hiện tại nhất nhân vật xuất sắc là ai? Có hay không định ra tới người thừa kế? Có, Trương Mạn Mạn nói, người kia gọi là Mao Tâm. Ta có tư liệu của hắn. Hiện tại toàn bộ cho ngươi, còn có Phong gia cùng Mao gia quan hệ, chúng ta cũng có tư liệu, cũng đều có thể toàn bộ cho ngươi. Như thế tốt nhất, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Tô Kiếp cầm ra nhân công của chính mình trí năng mô khối tiếp. Nhận tin tức, quả nhiên theo Trương Mạn Mạn bên kia truyền đến không ít tư liệu. Trong đó có Mao gia trọn vẹn nhân vật quan hệ. Gia tộc sinh ý, còn có gia tộc nhân vật một chút sở trường. Này Mao gia tựa hồ cùng Phong gia cũng không phải là như vậy, thân mật vô gian. Lợi dụng lẫn nhau, ta xem dưới, phát hiện Mao gia tựa hồ cũng có chiếm đoạt Phong gia tâm tư. Bất quá Phong gia càng là dã tâm to lớn. Tô Kiếp cẩn thận nhìn xem những tài liệu kia. Trong nháy mắt, liền đã nhận ra rất nhiều bí mật. Bất quá, Mao gia đến cùng có người nào là người thực vật cảnh giới? Cái này trên tư liệu không có. Đây là cao nhất bí mật. Chúng ta tư liệu không nhiều. hiện tại chỉ có thể xác định, cái kia Mao lão đầu hẳn là người thực vật cảnh giới, mà lại cảnh giới cực cao. Dựa theo Lưu Quang Liệt lão hiệu trưởng lời giải thích, Mao lão đầu cảnh giới rất có thể là vượt qua sáng. Đến ngộ, Trương Mạn Mạn nói, bất quá trừ hắn, tại Mao gia bên trong, tựa hồ cũng không có người đến qua người thực vật cảnh giới. Hiện tại Mao gia người chủ sự là Mao Tín Nghĩa, Mao Tâm là con của hắn. Nghe nói Mao Tín Nghĩa cũng là từ nhỏ khổ tu Mao Sơn khí công, đủ loại võ thuật, nhưng cha ta nói hắn cũng còn chưa đạt tới thần nhi minh chi cảnh giới. Xem ra này cảnh giới thật là khó, khó như lên trời, Tô Kiếp mới biết được chính mình là cỡ nào may mắn. Đương nhiên, kỳ thật đây không phải may mắn, người thực vật cảnh giới cũng không có bất kỳ cái gì may mắn. Trên tư liệu, liên quan tới tai phần trại huấn luyện đồ vật, cũng là trống rỗng, này hiển hiện ra Trương gia tình báo chỗ thiếu sót. Dĩ nhiên Trương Mạn Mạn cấp bậc còn thấp, không thể nắm giữ đến Trương gia hạch tâm bí mật, nhất là người thực vật, nghiên cứu tư liệu, làm sao đối thân thể bảo dưỡng. Những tài liệu này Trương Mạn Mạn một chút cũng không có. Đó là dĩ nhiên, ngươi xem Ma Đại Sư, là đại sư hai người, tu vi cảnh giới cao bao nhiêu, nghiên cứu bao sâu khác, nhưng hai người vẫn là không có đột phá này loại cảnh giới. Cổ Dương huấn luyện viên, manh thúc hai người này trải qua là cỡ nào phong phú, vẫn là một dạng không thể đến. Trương Mạn Mạn nói thật ra, ngươi có thể đột phá loại cảnh giới này, ta hiện tại vẫn là chưa tin, luôn cảm giác trong mộng, nếu như ta có thể đột phá loại cảnh giới này, cho dù là nữ hài tử chi thân, Trương gia đám kia lão già cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ phản đối. Chậm rãi thể ngộ, sớm muộn hội đột phá. Tô Kiếp nói, ta gần nhất đang nghiên cứu Minh Luân bảy chữ, còn có đủ loại tâm lý học phương pháp, trừ cái đó ra, còn nắm đủ loại cổ đại điển tịch, suy tưởng pháp, đoạn diệt pháp, gửi gắm tình cảm pháp các loại, hy vọng có thể tại Minh Luân bảy chữ trên cơ sở, có thể nắm trọn vẹn huấn luyện lấy ra. Hiện tại đã có một chút mi mục, chỉ cần tiến hành theo chất lượng, cũng có thể để cho người ta có rất lớn cơ hội bước vào cảnh giới này. Tô Kiếp nói không là nói dối, hắn thật đang nghiên cứu phương diện này đồ vật, người tố chất thân thể huấn luyện đã vô cùng khoa học hóa, so với cổ đại không biết trước vào bao nhiêu lần, xem đủ loại vận động thể dục kỷ lục thế giới liền biết. Nhưng tâm lý tư chất huấn luyện vẫn là không có hệ thống phương pháp, từ xưa đến nay cũng là một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới, mà lại rất dễ dàng nhường người tinh thần rối loạn. Càng then chốt chính là phương pháp kia rất khó làm thí nghiệm. Ngươi muốn đối phó Mao gia, cần ta phối hợp sao? Ta dưới tay vẫn có một ít người. Trương Mạn Mạn lại hỏi, cái kia không cần, Mao gia thực lực thâm căn cố đế, nhất là Mao lão đầu tính toán khắc sâu, bố cục sâu xa, đã sớm biết ta tới, rất có thể bố trí đến trồng loại bẫy dập chờ lấy ta tự chui đầu vào lưới đây. Ta lại không phải chân chính siêu nhân, cũng không biết phi thiên độn địa, chỉ là so với cái kia siêu cấp đặc công muốn mạnh ba phần mà thôi. Chỉ muốn nắm giữ hành tung của ta, tăng thêm một chút nhân vật lợi hại, đối ta tiến hành vây quanh, ta cũng là tai kiếp khó thoát. Tô Kiếp sâu sâu biết mình năng lực, cũng không có bởi vì cảnh giới của mình mà cảm thấy là có thể vô địch thiên hà. Như có như thế cuồng vọng tư tưởng, cho dù là mạnh hơn, cũng sẽ bị chết rất nhanh. Ngươi tính thế nào liền tính thế nào, ta toàn lực phối hợp ngươi. Trương Mạn Mạn nói, trước chờ gia tộc của ngươi đại hội tổ chức, nhìn một chút tình huống. Tô Kiếp nói, ta nhận lời mời Laric bảo tiêu sự tình không biết như thế nào, bên kia còn không có phản hồi tới tin tức. Trương Mạn Mạn lắc đầu, ngay lúc này, đột nhiên, Trương Mạn Mạn trên điện thoại di động truyền đến trọng yếu tin tức thanh âm nhắc nhở. Nàng vội vàng mở ra, liền trên mặt xuất hiện vui mừng. Cass gửi tới bưu kiện, Larick tiên sinh nghĩ muốn gặp ngươi, liền vào ngày mai, để cho chúng ta đi tổng bộ. Thật sao? Tổ kiếp cũng không có gì ngoài ý muốn. Larick khoa học kỹ thuật công ty số liệu thập phần cường đại. Tại toàn thế giới đều thuộc về nhất lưu. Mình tại phỏng vấn 4 lần kiểm tra quá trình, khẳng định đều bị thu hình lại. Số liệu được thu thập đứng lên, thông qua nhân công của bọn họ chí có thể tiến hành tính toán. Lúc này, chính mình thể năng, động tác, thậm chí là đủ loại nhỏ bé kỹ thuật tại trí tuệ nhân tạo phân tích phía dưới. Khẳng định không có cái gì bí mật có thể nói. Một cách tự nhiên, Tô Kiếp liền biết Larick tại sao phải tự mình thấy mình. Bởi vì này loại cự phú biết mình giá trị vị trí. Ta buổi tối hôm nay liền ở ngươi nơi này. Ngày mai sáng sớm ta cùng ngươi đi tổng bộ thấy Larick tiên sinh. Trương Mạn Mạn nói, ta đây một lần nữa ở bên cạnh mở một gian phòng. Vạn vừa gặp phải nguy hiểm, chúng ta không đến mức bị tận diệt. Tô Kiếp đưa ra kiến nghị. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trương Mạn Mạn liền mang theo Tô Kiếp đi tới lần trước tổng bộ. Cass tại cửa ra vào sớm liền đợi đến, trông thấy Tô Kiếp đến đây, trên mặt xuất hiện nụ cười thật to. Tô Kiếp tiên sinh, ông chủ ở văn phòng chờ các ngươi, mời đi theo ta. Trương Mạn Mạn hiện tại là đại biểu Tô Kiếp người đại diện, cũng tự nhiên muốn đi theo. Ba người rất nhanh liền đi tới này đại lâu đỉnh. Ở trên đỉnh trong văn phòng, vô cùng đơn giản, là một loại cực giản chủ nghĩa phong cách. Một cái bàn, bốn cái bồ đoàn, trên mặt bàn chỉ có một đường pha lê nước lọc. Trừ cái đó ra, trong cả căn phòng không có cái gì. Thậm chí trên vách tường liền tranh chữ đều không có. Liền là màu vàng nhạt vách tường, gỗ thô xác. Sàn nhà cũng giống như vậy, liền thảm cũng không có. Larick, vị này trong truyền thuyết cự phú, khoa học kỹ thuật công ty ông chủ, an vị tại bồ đoàn bên trên, ăn mặc cực giản chủ nghĩa quần áo thể thao, trang phục không có bất kỳ cái gì hoa văn cùng màu sắc. Hết sức mộc mạc, Tô Kiếp đã sớm biết tính cách của người này, liền là cực giản chủ nghĩa, điên cuồng người sùng bái. Không thích bất kỳ dư thừa, chính hắn thiết kế sản phẩm, tỉ như điện thoại, vang dội toàn cầu, cũng là bởi vì công năng đơn giản, không có chút nào dư thừa, thật sâu thu hoạch được người sử dụng ưa thích. Vị này liền là Tô Kiếp tiên sinh đi. Larick trông thấy Tô Kiếp tiến đến, thế mà đứng thẳng nghênh đón, nắm tay, bài poker trên mặt cũng xuất hiện nụ cười. Larick là có tiếng ăn nói có ý tứ, Cass cũng không thấy đến kỳ quái, bởi vì nàng biết, ông chủ đối với số liệu cùng với mẫn cảm, kỹ càng phân tích bên trong, đối với Tô Kiếp người này sinh ra hứng thú thật lớn. Tô Kiếp tiên sinh là người Trung Quốc, thân bên trên có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Chờ Tô Kiếp ngồi xuống về sau, Larick trước tiên mở miệng. Ngài tốc độ, lực lượng đều đã phá vỡ áo vận kỷ lục thế giới. Cái này thật sự là cơ thể người học bên trong chuyện bất khả tư nghị. Ta biết, đây là sức mạnh của tâm linh. Ta cũng là thánh điện linh tu sẽ tài trợ người. Nhưng trước mắt không ai có thể giống ngài như thế. Tô Kiếp không biết thánh điện linh tu lại là cái gì, nhưng hơi suy đoán cũng đã biết. Khẳng định là phú hào tạo thành một loại rèn luyện thể xác tinh thần nghiên cứu hội. Tại Âu Mỹ Tây Phương xã hội, linh tu rất là phổ biến, cùng trong nước cổ đại tu chân có chút giống, Đông Tây Phương kỳ thật đều chú trọng tâm hồn tu hành. Nhìn một chút này Larick cực giản chủ nghĩa phong cách, Tô Kiếp liền biết hắn tại linh tu phương diện cũng có một chút thành tựu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.